Truyền kỳ chiến thần, chương 2523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2523. Hơn nữa mỗi người đều là đỉnh phong của hợp thể cảnh. Mỗi người đều có khí tức giống nhau. Cho dù Tân Trạm có đang dùng mắt thần để quan sát nhưng mà không nhìn ra bất cứ ngụy trang chỉ thuật nào. Thật sự giống như là ông trời đã sinh ra 10 chu tùng sinh giống nhau. Có thể đạt được đến trình độ này. Hoặc là chu tùng sinh có trình độ mô phỏng hơi thở BC thuật cao siêu. Hoặc là tất cả 10 cái thân thể ở đây đều là chân nhân. Thằng nhóc, từ khi tôi trở thành trưởng lão của cực hỏa môn tu luyện đến đỉnh phong của hợp thể cảnh đã có rất nhiều năm vẫn chưa bị ai đánh đau như vậy. Mắt của chu tùng sinh nhìn xuống Tân Trạm. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hiện tại đi chết đi. 10 cái thân thể chu tùng sinh cùng lắc lư sau đó đồng thời cùng tấn công Tân Trạm. Bọn họ tách biệt không cùng phương hướng mà đánh tới. Giống như là sao băng trên trời rơi xuống khiến cho Tân Trạm không thể đỡ được tất cả. Kiếm nhãn phong bạo, sắc mặt của Tân Trạm ngưng động. Đường vân ở trên kiếm lập lòe. Hơn 1000 thanh kiếm tiên hội tụ lại vây bốn phía xung quanh anh. Rầm rầm rầm, cả 10 người chu tùng sinh đều bay tới. Không ngừng tấn công kiếm tiên ở phía trên. Mà mỗi một lần đánh ra thì đều có một thanh kiếm bị hòa tan thành những giọt rơi xuống. Ngu xuẩn, cậu đã quên là trên người của tôi có phần thiên xích hỏa sao? Chu Tùng Sinh cười lạnh. Không ngừng bay tới chỗ của Tân Trạm. Phệ thiên trùng, đôi mắt của Tân Trạm lạnh lùng. Một lần nữa triệu hồi đàn thiên trùng. Nhưng mà đám thiên trùng lúc này lại cực kỳ bất an. Vừa mới tiếp xúc với thân thể của Chu Tùng Sinh thì đã bắt đầu kêu những tiếng thống khổ. Tất cả thiên trùng đều ngã xuống. Hỏa của Chu Tùng Sinh này so với ta còn ở trình độ sâu hơn rất nhiều. Trong lòng của Tân Trạm có chút nhảy lên. Chính hỏa của anh cũng có thể khắc chế được thiên trùng nhưng mà không thể làm cho chúng chết được. Vung tay một cái, Tân Trạm ném ra vài làn khói độc. Sau đó đột nhiên thu kiếm tiến lại sau đó hướng bầu trời bay đi. Hiện tại thân thể của tôi thuần túy là lửa. Khói độc đối với tôi thì có tác dụng gì? Chu Tùng Sinh cười to. Hỏa diễm tăng vọt lên. Tất cả những làn khói độc này đều bị đốt cháy thành cho tàn. Cậu chỉ là một tên hợp thể cảnh tam phẩm mà có thể khiến cho bản tôn phải sử dụng toàn lực. Có thể để cho bản tôn đốt thể thiên thần trên cơ thể thì cũng rất đáng tự hào. Bàn tay to của Chu Tùng Sinh lập tức khiến cho bố phía của Tân Trạm rung chuyển. Vô số những con dao xà lửa cháy mạnh và trùng kích bay đến lại lần nữa đánh bay Tân Trạm. Thượng cổ thần thể. Đây chính là một loại chỉ thuật thượng cổ, mà ngay ở giữa không trung, Tân Trạm cũng nhận được tin tức của Chu Tùng Sinh, trong lòng cảm thấy chấn động, thượng cổ luyện thể thuật, cũng không phải là anh chưa từng nghe qua, trên thực tế thì Tân Vương thể chính là một trong số đó, nhưng mà có thể đạt được đến cấp bậc thần thể của luyện thể thuật, mặc dù là ở thời kỳ thượng cổ nhưng cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Cho dù không ở trạng thái hoàn chỉnh của Tân Vương thể thì cũng đã được coi là thần thể. Thời kỳ thượng cổ, tu sĩ đối với phương diện nghiên cứu thì có thể nói là trăm hoa đua nở. Cách chương.